Chương 701, hạ một cái kiếm cảnh. Mười trượng kim kiếm bốn phía, bầu không khí quái dị. Ai đều coi là Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ trận chiến này, lại không nghĩ rằng, hắn hội tung ra một câu như vậy đến. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, một cỗ sen lẫn sắc bén cùng mau lẹ phong chi khí tức, đã như màu xanh thủy triều, cùng bạo địa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Màu xanh thủy triều phía trên, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ về sau, đứng lơ lửng trên không, thanh sam bồng bềnh, tựa như một vị trong gió chi thần. Phong cực kiếm pháp, mặc dù là chân ý kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là Thạch Tiểu Nhạc sáng tạo, vô luận lập ý vẫn là cơ cấu, cũng chỉ là nhất lưu trung phẩm cấp bậc, xa kém xa cùng nhất lưu thượng phẩm võ học so sánh. Trước đó sở dĩ có thể cùng Đồ Long kiếm khách tương đương, ngoại trừ đại thành Long môn thần công cùng không hề tầm thường cương khí bên ngoài, còn phải may mắn mà có vô cầu dịch quyết. Đáng tiếc, vô cầu dịch quyết không cầu có công, nhưng cầu không quá, chỉ có thể ở trình độ nhất định bên trong giữ cho không bị bại, nhưng không có quá mạnh mẽ tấn công kích tính. Muốn chân chính phát huy phong chi kiếm đạo uy lực, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc sớm đã âm thầm tu luyện tới viên mãn một môn khác nhất lưu thượng phẩm võ học đến từ nhiếp phong thần phong động. Phong vũ giang hồ hai chân như phong, thân thể như phong, Thạch Tiểu Nhạc bắn thẳng đến mà ra, chân kình đầu tiên là mang theo một tầng vô hình sức gió lại cùng màu xanh thủy triều kết hợp, lại lần lượt xuất hiện thủy hỏa phong lôi kỳ cảnh, hùng hồn tuyệt đối, thẳng đến Đồ Long kiếm khách. Lan, Đồ Long chi nan phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, thân thể bản năng phát giác được một kích này mang đến cự đại uy hiếp, Đồ Long kiếm khách cắn nát cương nha, công lực mãnh liệt vận đến 10 thành, lại lần nữa sử xuất cuộc đời thứ nhất sát chiêu. To lớn hình bầu dục hình cầu vắt ngang giữa không trung, nhất phải đoan một điểm đột nhiên hướng bên trong lo mở, nhất trái đoan một điểm ra bên ngoài bạo lồi, theo một tiếng ầm vang, bị Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp xuyên qua. Nhưng vậy bởi vậy, chân kình lực lượng đại giảm, không đủ ba thành. Động phong vân thân giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc khí thế lại tăng, hai chân mánh kích, chân kình lực lượng lại động đến trên trời phong vân chi lực, đều hóa thành vô biên thủy triều đánh út về phía Đồ Long kiếm khách, bàn về thanh thế cùng ý lực, còn mạnh hơn phong vũ giang hồ bên trên một đoạn. Âm lần này hình bầu dục hình cầu liền sức chống cự đều không, trực tiếp bị dã man xuyên qua, một chùm thanh mang trùng điệp kích trên người Đồ Long kiếm khách, đem cái sau đạp bay gần ngàn mét m, vô cùng chật vật địa lăn lộn không ngừng, trên mặt đất lưu lại một đường máu tươi. Hoa lại là một ngụm tinh huyết phun ra, Đồ Long kiếm khách quỳ một chân trên đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lạch cạch, đột nhiên, trên mặt hắn che đậy vỡ vụn thành mấy khối, lộ ra một trường tràn đầy vết sẹo, vặn vẹo đoán độc mặt. Kỳ, lân lúc này Đồ Long kiếm khách, phảng phất là tâm tình tiêu cực tổng hợp thể, chỉ một chút liền đã xem không ít người lương phát lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc, cầm kiếm chỉ không có chút huyết sắc nào. Bại, thu hoạch được kim chi kiếm đạo gia trì hắn, thế mà bại bởi bài danh so với chính mình thấp 10 vị kỳ lân, hắn muốn chen ép đối phương, kết quả trái lại trở thành đối phương đá đặt chân. Có thể tưởng tượng, một khi cuộc chiến hôm nay truyền đi, đi nhờ sẽ cực kỳ cổ vũ kỳ lân chi huy, mà hắn, vậy nhất định sẽ trở thành một chuyện cười ha ha ha tràn đầy vết sẹo mặt một mảnh đỏ lên, sau đó là cái cổ, hai tay cùng hai chân, Đồ Long kiếm khách giữ tợn cười một tiếng, tiếng nổ mạnh bên trong, đồng đồng huyết vụ từ hắn trong lỗ chân lông nổ ra, một cái lắc mình, hắn chớp mắt vọt tới mấy vạn mét em ở bên ngoài, hóa thành điểm đen biến mất không còn tăm tích. Nó trong nháy mắt tốc độ, lại vẫn nhanh hơn thần phong động. Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ, chắc hẳn loại bí pháp này không thể bền bỉ, đối phương lại không có nắm chắc tại hữu hiệu thời gian bên trong đánh bại, thậm chí đánh giết mình, cho nên lựa chọn đảo mệnh. Ba thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo phối hợp viên mãn thần phong động, lư cờ công kích của ta hẳn là đạt đến trung bình 4 giáp cấp độ, cũng chính là 260 năm công lực. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào một chỗ, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có người. Cười cười. Hắn quay người hướng 10 trượng kim kiếm đi đến, lần này, không có người nói chuyện, càng không có người lại đi ngăn cản hắn. Hóa ra vẫn luôn là ta tự mình đa tình. Phó Đông Trần trên mặt vẫn là mang theo chưa tán đi kinh hãi. Hắn một mực nghe người khác nói, kỳ lân cường đại cỡ nào, có bao nhiêu đáng sợ, mà hết thể này đều tại hôm nay có cụ tượng hóa thể hội, đối phương thật là danh bất hư truyền. Kỳ lân bất bại, cùng giai vô địch, cái này thần thoại còn đem kéo dài tiếp. Vợ y ma cho hắn thắng mạc hoàn há hốc mồm, lại nhìn bên người mấy đại quỷ vệ, cũng không có từ trước đó trong rung động hồi phục lại, ngay cả đại tiểu thư đều là một bộ si ngốc hình, thầm nghĩ trong lòng, người này nếu vì chính đạo, tương lai tất là ma đạo đại địch. Thế nhưng là nhìn ngày đó bộ dáng, hắn tựa hồ lại cùng chính đạo khác biệt. Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi liếc nhau, quang mang nội liễm. Kỳ Lân thật có để bọn hắn coi trọng tư cách, nhưng lấy thực lực bọn hắn, chí ít có 8 thành 5 chắc đánh bại đối phương, bất quá hắn nhóm cũng không phải đổ lòng kiếm khách. Chen ép một cái tiền đồ vô lượng tuấn kiệt, với hắn nhóm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, coi như cờ ơn ở 5 khối kim chi thạch, bọn hắn vậy sẽ không dựa vào cường thủ hào đoạt thủ đoạn. Lưu Huyền Thông, ta nhất định nhanh hơn ngươi. Để lại một câu nói, Thịnh Hành Chi hướng nơi xa lao đi, chớp mắt vô tung. Ha ha! Lưu Huyền Thông cười cười, sóng nước tràn ngập, cũng biến mất tại chỗ. Hắn đã được đến bô nở khối kim chi thạch, chỉ cần hiểu được cuối cùng một thanh kim kiếm, làm theo có tư cách đi lĩnh hội kim kiếm vương kiếm đạo tinh túy. Thấy thế, cái khác kiếm khách đồng dạng thu hồi ánh mắt, theo hạ tâm tình, từ phương hướng khác nhau rời đi. Không quản có thể hay không đạt được 5 khối kim chi thạch, chí ít lĩnh hội kim kiếm, đối bọn họ rất có ích lợi, trước đó chạy đến, bất quá là muốn cầu cái đáp án, xem ai nhanh chân đến trước thôi. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy một chỗ trên sườn núi, một bóng người hốt hoảng dừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa nhanh chóng, càng cao hơn tắc kẻ hoa, không phải Chu Phong Bình là ai. Tiểu điệu tiên bảng 36 người, có lẽ chênh lệch một tên, thực lực cực kỳ tiếp cận, thắng bại muốn nhìn lâm tràng phát huy. Chênh lệch 5 tên, chính là một đường, về phần chênh lệch 10 tên, là một cái cấp độ chênh lệch, gần như không thể dung chuyển. Nhưng mà, ngay tại hắn tận mắt chứng kiến dưới, Kỳ Lân hoàn thành lấy hạ khắc thượng cho hay. Sự thật chứng minh, thực lực đối phương ít nhất là tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 16, 17 ngăn vị. May mắn hắn trốn được nhanh tam cực cung vị trí trung tâm, ba đạo bóng dáng nhìn nhau mà cười. Kỳ Lân biểu hiện được càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn thì càng mong đợi, xem ra lần này công khai truyền thừa, tờ la làm đúng. Dạo bước tới gần 10 trượng kim kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được ra, theo khoảng cách tiếp cận, trong không khí sát ý chính lấy mấy lần tăng phúc tăng lên. Nhờ vào 5 khối kim chi thạch, cái này chút sát ý chủ động tránh đi Thạch Tiểu Nhạc, không có đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Khi khoảng cách 10 trượng kim kiếm còn có 10 trượng lúc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước. Nơi này sát ý nồng đậm đến cực hạn, càng đi về phía trước, chỉ sợ 5 khối kim chi thạch cũng không chịu nổi. Mà nếu như là bô nở khối kim chi thạch, nhiều nhất tới gần hơn 100 trượng, như là Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi. Kỳ thật nơi này kim chi kiếm đạo tinh túy, thích hợp nhất thành làm ác ma chân ý chất dinh dưỡng, đáng tiếc, ta lại không thể bại lộ. Âm thầm thở dài, Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân ngồi xuống, phân ra phong chi kiếm đạo, đi hấp dẫn kim chi kiếm đạo tinh túy. Muốn đem kim chi kiếm đạo tinh túy triệt để hấp thu, dung nhập phong chi kiếm đạo, hoàn toàn là không thể nào sự tình, Thạch Tiểu Nhạc mắt là hoàn thiện phong chi kiếm đạo. Nhưng mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện vẫn là đánh giá cao mình, hoặc là nói, đánh giá cao hai loại đỉnh cấp chân ý kiêm dung tính. Đang hấp thu 120 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy về sau, phong chi kiếm đạo đã tiếp cận báo hòa, trọn vẹn 5 ngày thời gian, thế mà chỉ hấp thu 26 sợi. Ngày thứ 7, ngày thứ 8, khi hấp thu 30 sợi, tổng cộng 150 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy về sau, Thạch Tiểu Nhạc biết, phong chi kiếm đạo đạt đến trạng thái báo hòa, xuống lần nữa đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bất quá hắn không hề từ bỏ lĩnh hội, bởi vì sau khi tăng lên phong chi kiếm đạo, nghiêm nhiên đến đột phá quan đầu. Ngày thứ 10, một trận từ tia kiếm tạo thành phong, từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, tản mạn khắp nơi tại không. Hắn phong chi kiếm đạo, thình lình từ 3 thành đỉnh phong, đạt đến 4 thành sơ kỳ. Tinh thần hải trên không, màu xanh tiểu kiếm tăng lớn hơn một vòng, thân kiếm hình dáng càng phát ra rõ ràng, đã ẩn ẩn xuất hiện mũi kiếm cùng lưỡi kiếm. Mà tại kiếm tích phía trên, lại có một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Cánh tay phải thành kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nếm thử vung ra một kiếm. Mấy trăm trượng kiếm mang rõ ràng so trước đó ngưng thật rất nhiều, mặc dù bị kim chi kiếm đạo xoắn nát, nhưng Thạch Tiểu Nhạc còn rõ ràng nhất đánh giá ra, một kiếm này uy lực tăng lên 2 thành. Nói cách khác, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, cho dù không sử dụng vô cầu dịch quyết cùng thần phong động, vậy sẽ không lại thua với trước đó đổ lòng kiếm khách. Tiểu Hoa Nhi, tiến bộ rất nhanh. Vẫn đắm chìm trong vui sướng, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị kim y kim quan lão giả, cái kia cố lệnh kim chi kiếm đạo thần cố hơi thở, lập tức để Thạch Tiểu Nhạc biết được người tới thân phận, vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, vạn bối gặp qua kim kiếm vương tiền bối. Kim kiếm vương trên dưới dò xét hắn một phen, hài lòng gật đầu, ngươi là đời ta thấy quá nhất có tiềm chất kiếm khách, bất quá, tiềm chất không có nghĩa là hết thảy. Cương giả chân chính, nhất định phải có được một viên kiên định không thay đổi nội tâm. Tâm mạnh, nhân tài cường. Ha ha, người đến Lâm Trung thơ ý điếm, nói nhảm luôn luôn đặc biệt nhiều, được rồi, những đạo lý này ngươi đều hiểu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là có hay không cảm thấy, đã không cách nào từ kim chi kiếm đạo khi ở bên trong L.A.I. đửa cờ đồ vật. Câu nói này lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối y tư là ngươi kiếm đạo cố nhiên không cách nào tăng lên, nhưng có thể từ phương diện khác lấy tay, tỉ như, kiếm cảnh. Đang khi nói chuyện, Kim Kiếm Vương đưa tay nhấn một ngón tay. Một chỉ ra, quanh mình kiếm khí lại phát ra ngàn vạn QNZ vang lên, thoáng như thần tử gặp được đế vương. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc bên hông kiếm, đều không tự chủ điệu ra khỏi vỏ hai thước nữa, dù là dựa vào thiên kiếm đỉnh phong kiếm cảnh, vậy bỏ ra hắn sức chín châu hai hổ, mới gian nan địa đem kiếm áp vào vỏ bên trong. Cái trán ẩn hiện mồ hôi dấu vết, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi xem lấy Kim Kiếm Vương. Nhìn thấy không, đây chính là thiên kiếm về sau kế tiếp kiếm cảnh. Lão Phu sống uổng 500 xuân thu, nhưng cũng chưa đi đến này cảnh cuối cùng, toàn bộ Phi Mã Vương Triều, đem này cảnh lĩnh ngộ được cuối cùng người, vậy tuyệt không cao hơn hai tay số lượng. Kim Kiếm Vương mang trên mặt ước ao và thất lạc, nói, Tiểu Hoa Nhi, nỗ lực à, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể đi đến này cảnh cuối cùng, có lẽ có một chút hy vọng, đi tranh đoạt trong truyền thuyết kiếm đế vị trí giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.